Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 26. Mợ tươi cười càng xinh đẹp. Vừa vặn thể đã suy yếu quá đáng, thực xin lỗi. Ta nuốt lời, không. Đều là của ta sai. Nếu ta lúc trước tu luyện chăm chỉ điểm, sớm ngày tới cương thi vương cảnh giới, cũng sẽ không thể hại ngươi chịu khổ. Đều là của ta sai, Vương Nhạc, ngươi không cần tự trách. Ta đời này có thể được lấy ngươi tu thành hình người. Lại từ ngươi tới giáo hóa, ta đã thấy đủ, nếu có chút kiếp sau, ta sẽ báo đáp của ngươi. Nói cái gì báo đáp không báo đáp, ngốc nói. Kia đều là hẳn là, hiểu nhau, sống nương tựa lẫn nhau, vốn chính là nhất kiện việc rất đơn giản. Phải muốn nói như vậy cảm động làm gì? Vương Nhạc bùm một tiếng, quỳ xuống, ngươi đừng vội đi. Chờ ta, mợ tươi cười càng lúc càng mờ nhạt, thân thể hóa thành hư vô, chậm rãi hóa thành một gốc cây xanh mượt rau sa môn sơ mà Vương Nhạc trơ mắt xem Ly Uyên đem rau. Sam lau đi thần thức, trên mặt bình tĩnh vô ba, trong lòng lại ba đào mãnh liệt, hắn đưa tay trưởng ấn lên trời linh cái, ngay sau đó, trực tiếp bị mất mạng, Quân Nhiên xem phi thi chết ở bản thân trước mặt, không đành lòng, sư tôn. Hắn hảo ngốc, lão tình nhân bị ngươi giết chết, còn không tìm ngươi báo thù, mà là nghĩ tự sát, không biết cương thi đã chết, đó là mất hồn mất vía, lục giới bên trong rốt cuộc tìm không thấy, có lẽ. Hắn còn nhớ kỹ mợ phía trước nói, mợ nói, nếu muốn tới thế, nàng phải báo đáp hắn, hắn như là vì báo thù, mà chậm trễ mợ luân hồi cơ hội, thì phải là mất nhiều hơn được. Cho nên hắn ở mợ hồn quy địa phủ thời điểm, lựa chọn tự sát, chẳng sợ hắn biết, bản thân khả năng như vậy mất hồn mất vía, trên cái này thế giới không còn có Vương Nhạc, khả hắn ôm hy vọng còn có thể cùng mợ tục không song tình, theo hoàn cảnh chung xuất ra, Quân Nhiên cảm xúc tương đối xa xút, Ly Uyên như trước là nhàn nhạt, không có vì bất cứ sự tình gì phiền não, việc này thuận lợi, ra bí cảnh sau. Trở lại môn phái liền phiên thiên, nguyên lai là Tống Liên Nhi trả đũa, nói Quân Nhiên vì bản thân tư lợi, chém giết Thăng Tiến, hiện tại Thăng Tiến sư tôn đang ở Bích Vân Phong, tính toán tìm Quân Nhiên tính sổ, khả thượng Bích Vân Phong, không gặp Ly Uyên, không gặp Quân Nhiên, là cái gì cũng không phát hiện, vừa định làm vạch trần hư, vừa khéo Ly Uyên liền mang theo Quân Nhiên đã trở lại. Thăng Tiến sư tôn khí là nói không ra lời, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, người đâu, đem điều này phản đồ cho ta trói lại đến, Quân Nhiên nói. Chậm đã, Thanh Lam sư huynh, ta làm sai cái gì? Thanh Lam nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi làm sai cái gì? Ngươi giết của ta thủ tịch đệ tử, Thăng Tiến, lại đoạt lấy môn phái tài nguyên. Ta hôm nay muốn thay ngươi sư tôn đến thanh lý môn hộ, nói xong dẫn theo kiếm hướng tới Quân Nhiên tâm hoa đâm tới. Quân Nhiên chưa phát động công kích, Ly Uyên lợi dụng rộng rãi thêu bào chặn công kích. Thanh Lam nói, sư thúc, chẳng lẽ ngươi muốn bao che? Ly Uyên ngước mắt, không được sao? Khụ khụ, Thanh Lam kém chút đem bản thân phế khụ xuất ra, sư thúc. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Nàng vì bản thân tư lợi giết ái đồ Thăng Tiến, hơn nữa còn không để ý đồng môn tình nghĩa, đuổi giết trưởng môn Thiên Kim môn sơ này cừu này hận, cần phải báo chỉ bằng ngươi lời nói của một bên. Liền cho rằng ta giết Thăng Tiến, điều này cũng không thể nào nói nổi, ngươi đi tìm Tống Liên Nhi đi lại rằng cọ a, lớn mật. Trưởng môn Thiên Kim cái gì thân phận, mà ngươi lại là cái gì thân phận? Quân Nhiên nhún vai, đúng vậy, có một số người ti tiện như nê, tự nhiên là không có gì hảo thân phận, liền ngươi cao quý, liền nàng cao quý được rồi đi. Sư tôn, chúng ta đi vào trước đi, mặc kệ nhất bang đần độn, Thanh Lam kém chút không tức chết. Quân Nhiên nói chuyện phương thức thật sự là rất độc. Hết chương.